Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051, cản đường. Tiểu Thạch Đầu, người trêu gái trình độ có tiến bộ a. Tử Kim thử lẻn đến đầu vai của hắn, lấy người kinh nghiệm phong phú khẩu khí lời bình nói. Thạch Hạo nhún vai, ta thế nhưng là người đứng đắn, ngươi không cần nói xấu ta. Ngươi không biết xấu hổ như thế thôi. Tử Kim thử cười nói, dù sao ngươi là Thạch Quốc Hoàng đế, tương lai càng là một vực chi vương, thiên hạ đế tôn, cưới nhiều mấy cái phi tử cũng không có gì. Không tin, ngươi chạy tới quần tinh chi đỉnh nhìn xem, cái nào tiên vương không phải một đống hồng nhan chi kỷ. Được rồi, gia hồn này ngay cả tiên vương cái lưỡi cũng dám nhai. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, trở lại trong phòng, tiếp tục tham ngộ, hắn muốn lại xuất phát đăng tiên đài trước đó xông lên trăm giai. Tốt nhất là trực tiếp trên đăng tiên đài trùng kích tiên cấp, nghe nói sẽ có chỗ tốt khá lớn, chỉ là đăng tiên đài mở ra thời gian tương đối có hạn. Mặc dù mọi người đều có ý nghĩ như vậy, có thể mấy trăm năm cũng khó có một người có thể làm được. Vừa ngộ này, lại là thật nhiều ngày thời gian, Thạch Hạo cuối cùng là thành công bước lên bậc 99. Với hắn tới nói, siêu cấp đỉnh cao nhất hoàn toàn không phải chỗ khó, chỉ có trăm giai mới có chút phiền phức. Hiện tại, khoảng cách lần tiếp theo đăng tiên đài mở ra, chỉ có đã hơn 2 tháng, học viện đã để người báo danh, thống kê tiến đến đăng tiên đài nhân số, đi qua. Không có đi qua, chỉ cần đạt tới phàm cấp đỉnh cao nhất, đều là nhau nhau báo danh, cảm ngộ một lần tiên cấp quy tắc, không có nghĩa là không thể lại cảm ngộ lần thứ hai. Trên thực tế, ít có người kịch cảm ngộ một lần liền có thể đột phá. Tỷ lệ này thật quá thấp, chỉ có siêu cấp thiên tài mới có thể làm đến. Phần lớn người, cảm ứng cái vài chục lần có thể đột phá. Đây đã là rất đáng gờm sự tình, hoàn toàn không thiếu đi vài đằng sau mới rảo bước tiến lên tiên cấp. Mà càng nhiều thì là đi mấy ngàn lần đều không có thành công, thọ nguyên hao hết, hóa đạo quy thiên. Thạch Hạo cũng đi báo danh. Cái gì? Ngài cũng muốn đi? Gặp Thạch Hạo tới báo danh, người phụ trách đăng ký một mặt chấn kinh, giống như cùng gặp quỷ giống như. Thạch Hạo bật cười, ta không thể đi sao? Thế nhưng là, ngài là tiên vương truyền nhân nha. Người kia nói, nghe nói, đăng tiên đài chính là tiên vương thành lập, vì chính là để cho người ta dễ dàng cảm ứng được tiên cấp quy tắc. Bằng không mà nói, thành tiên độ khó cao hơn mấy trăm lần. Đã như vậy, người thân là tiên vương truyền nhân, còn cần cố ý chạy tới đăng tiên đài sao? Nhưng người kia lại tưởng tượng, đây là tiên vương truyền nhân bình dị gần gũi a. Ngươi nhìn, hắn rõ ràng có đặc quyền, nhưng căn bản không cần, mà là muốn cùng mọi người cùng nhau trên đăng tiên đài cảm ngộ tiên cấp quy tắc. Khó được a, tiên vương thế lực đều là cao cao tại thượng, có thể Thạch Hạo lại như thế tiếp địa khí, quá làm cho người ta bội phục. Người kia lập tức một mặt kính nể biểu lộ, để Thạch Hạo 10 phần mộng bức. Đây cũng là cái quỷ gì? Tin tức truyền ra, người khác nghe nói đằng sau, phản ứng đầu tiên cũng là chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thạch Hạo tại sao muốn đi đâu? Nhưng là, bọn hắn cũng lập tức minh bạch, đây là Thạch Hạo muốn cùng tiên vực thế lực bình thường hòa mình a. Như thế tiếp địa khí hành vi, nói rõ cái gì? Thạch Hạo chẳng những là tiên vương truyền nhân, còn có thể là vị kế tiếp tiên vương. Bằng không mà nói, Thạch Hạo cần gì phải từ như thế tầng dưới chót từng bước một đứng lên đâu? Đây là tiên vương đại nhân đang khảo nghiệm hắn, cũng là tại bồi dưỡng hắn. Như vậy nghị luận truyền vào Thạch Hạo trong tai, để hắn cũng là không biết nên nói thế nào. Hắn chỉ là rất bình thường muốn đi đăng tiên đài a. Người nào muốn trở thành tiên không phải đến chỗ kia. Như vậy bình thường cử động, thế mà bị các ngươi giải đọc ra nhiều như vậy tin tức. Thật sự là ngưu bức a. Tùy các ngươi nghĩ như thế nào đi. Thạch Hạo không quan trọng, hắn sẽ không chủ động giả mạo tiên vương truyền nhân. Nhưng các ngươi hiểu lầm không hiểu lầm, hắn liền quản không được nữa. Còn có gần 2 tháng, tất cả mọi người là nắm chặt thời gian tu luyện, càng nhiều thì là điều chỉnh trạng thái, nên tu luyện đã sớm tu luyện tốt, thời gian 2 tháng này lại có thể cử đi chỗ dụng võ gì. Nhưng Thạch Hạo lại là lòng tin tràn đầy, có gần 2 tháng, hắn hẳn là có thể xông lên trăm giai cửa ải lớn. Nhưng vào lúc này, một tòa di tích cổ lại là đột nhiên xuất hiện, Song Lâm di tích cổ, lại xưng tối cường thí luyện, chuyên vì Trúc Thiên Thê chuẩn bị. Nghe nói, có thể cho Trúc Thiên Thê nâng cao một bước, có người cắm ở bậc 98 thật nhiều năm, đang muốn từ bỏ mà đột phá thành tiên, lại tại tiến vào Song Lâm di tích cổ đằng sau, thành công bước vào bậc 99. Lấy siêu cấp đỉnh cao nhất chi thân xông lên tiên cấp. Kém một cấp, đối với tương lai chiến lực, có thể xông lên độ cao, nhưng lại có tính quyết định ảnh hưởng. Cái này Song Lâm di tích cổ mở ra không có chút nào quy tắc. Có đôi khi cách cái 3-5 năm liền sẽ mở ra một lần. Có đôi khi 300-500 năm đều không có tin tức. Mà lên một lần mở ra thời điểm hay là hơn 50 năm trước. Cho nên, không ai từng nghĩ tới, Song Lâm di tích cổ thế mà lại đột nhiên mở ra. Nhưng mà, ai lại muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy? Tiến thêm một bước a, tại Trúc Thiên Thê đánh xuống cơ sở càng là thâm hậu. Vậy chẳng những xông lên tiên cấp càng thêm dễ dàng. Tương lai tại tiên cấp có thể chạm đến độ cao cũng sẽ càng thêm kinh người. Cho nên, vô luận là muốn thành tiên, hay là tương lai muốn trở thành liền cường giả, đều là đối với Song Lâm di tích cổ nhất định phải được. Mà lại, tính một chút thời gian, Song Lâm di tích cổ chi hành cũng liền mấy tháng, nhiều cũng nhiều không được mấy ngày, hoàn toàn không chậm trễ tiếp xuống đăng tiên đài mở ra. Cho nên, người người đều là ý động, Tam Bạch học viện cũng không ngoại lệ, lập tức xuất động tất cả Trúc Thiên Thê, hướng về Song Lâm di tích cổ mà đi, Thạch Hạo cũng đi theo đám người mà đi, như người bình thường một viên. Thế nhưng là, những người khác lại thế nào khả năng coi hắn là người bình thường đâu? Mỗi người đều là thỉnh thoảng liền quay đầu nhìn một chút Thạch Hạo, đã có kính sợ. Cũng có nịnh nọt, chỉ là Thạch Hạo quá mức lãnh đạm, để ai cũng không tới gần được. Cho nên, bọn hắn đều không muốn tự chuốc nhục nhã, càng sợ chọc giận Thạch Hạo, chỉ là nhìn xem, đều là không có lại gần. Như vậy, bọn hắn sử dụng một lần truyền tống trận, nhưng là, Song Lâm di tích cổ tại trong núi non trùng điệp, nơi đó cũng không phải truyền tống trận có thể đạt tới. Tiếp xuống liền phải dựa vào hai cái đùi đi. Đám người hành tàu ở trong núi, không phải tiên nhân không cách nào phi hành. Bởi vậy, tiến lên tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Lần này Song Lâm di tích cổ chuyến đi, học viện phi thường trọng thị, do học viện viện trưởng tự mình dẫn đội. Ngũ tinh đồng giáp tiên cái kia rất cường lực. Ông, một cỗ khí thế đột nhiên đẩy ra, xâm nhiên không gì sánh được. Hả? Tất cả mọi người là không khỏi dẫm chân xuống. Cỗ khí thế này thì thật là đáng sợ, để bọn hắn đều là trong lòng phát lạnh. Chúng ta chính là Tam Bạch học viện một nhóm, chỉ vì tiến về Song Lâm di tích cổ, còn xin đạo hữu tạo thuận lợi. Viện trưởng lập tức cất giọng nói. Cái này đột nhiên phóng xuất ra xâm nhiên khí tức chính là một vị tiên nhân. Hắn chưa chắc không cách nào địch nổi, nhưng là, hắn chủ yếu trách nhiệm vẫn là phải bảo hộ tất cả học viên an nguy. Cho nên, hắn liền không thể lỗ mãng. Một người từ trong rừng rậm đi ra, một thân áo xanh, nhìn bộ dáng chỉ có hơn 50 tuổi, giữ lại sợi râu, tự có một khí thế làm người sợ hãi. Nhìn người nọ,